không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Tiểu băng linh muốn luyện kiếm, nhìn thấy Ali chuẩn bị xong, Lâm Bắc khống chế vạn kiếm hướng phía Ali đánh tới. Uy lực trực tiếp áp chế ở huyền tiên cấp bậc, đối với Ali cái này thái ất huyền tiên tới nói. Đủ để ứng đối, bất quá, cái này kiếm trận uy lực cũng không phàm. Cho dù là huyền tiên cấp bậc uy lực, thế nhưng là phối hợp trên kiếm trận, vẫn như cũ bộc phát ra không tầm thường sức chiến đấu. Cho dù Ali bây giờ đã đạt đến thái ất huyền tiên cấp bậc, cũng cảm giác được một trận tử vong uy hiếp. Không phải sao, vì ngăn cản vạn kiếm đột kích, Ali cầm trong tay Nguyệt Hoa kiếm, thi triển tự thân tại Nguyệt Quang tắm rửa rơi xuống lĩnh ngộ Nguyệt Hoa kiếm pháp. Đinh đinh đinh, vạn kiếm hướng phía Ali đột kích, Ali thì là lợi dụng Nguyệt Hoa kiếm pháp ngăn cản. Trong lúc nhất thời xuống tới, vạn kiếm vậy mà không cách nào đột phá Ali kiếm pháp phòng ngự. Bất quá, đây chỉ là mở đầu mà thôi. Bị đánh rơi kiếm, đột nhiên hướng phía sau lượn vòng, hướng phía trên không hội tụ mà đi, là một vạn thanh kiếm bị Ali toàn lực đánh dụng về sau. Vạn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Cự kiếm chém xuống, rõ ràng chỉ có huyền tiên cấp bậc uy năng, thế nhưng lại bạo phát ra thái ất huyền tiên cấp bậc uy lực. Gặp đây, Ali không có chút nào xem thường tâm lý. Nàng biết, Lâm Bắc kiếm đạo mạnh, đã đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Mặc dù bây giờ biểu hiện ra uy lực chỉ có thái ất huyền tiên cấp bậc, thế nhưng là, liền thật chỉ có thái ất huyền tiên cấp bậc A. Tự nhiên không có khả năng vạn kiếm rơi xuống. Ali thi triển Nguyệt Hoa kiếm pháp cuối cùng một thức. Nguyệt Hoa tại thế, một đạo kình thiên Nguyệt Hồ trực tiếp cùng kình thiên cự kiếm đụng vào nhau. Kình thiên cự kiếm tại cùng Nguyệt Hồ đối bính một khắc này, kình thiên uy năng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Cũng may mắn yên vui thôn trang nhỏ bên trong trên mặt đất có Lâm Bắc thần hồn chi lực bảo vệ, bởi vậy ngược lại là không có lọt vào tổn thương. Thế nhưng là trên bầu trời, bởi vì hai đạo kinh khủng uy năng va chạm, bốn phía hư không vậy mà ẩn ẩn có bị xé nứt chi ý. Đương nhiên, xé rách không ra chính là, dù sao, đây chính là trải qua Lâm Bắc tăng cường. Cho dù là tiên đế cường giả tới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, tựa như lúc trước cái kia Lưu Vân Sinh, chỉ có thể ngốc đứng đấy, không thể phá không gian một góc. Cả hai va chạm, cuối cùng bạo phát đi ra uy lực, vậy mà đạt đến thái ất kim tiên cấp bậc. Thái ất kim tiên, thế nhưng là đại la kim tiên phía dưới người mạnh nhất. Đừng nhìn bây giờ đại la kim tiên tại nguyên sinh vũ trụ nhiều như chó, thế nhưng là, đó là xây dựng ở vũ trụ khổng lồ trên cơ sở mới có. Kỳ thật, tại nguyên sinh vũ trụ sinh linh so sánh phía dưới, đừng nói là đại la kim tiên, cho dù là thái ất kim tiên, cũng là ít đến thương cảm. Quân không thấy, thiên đình bên trong, đại la kim tiên cường giả cũng bất quá chỉ có như vậy chừng 100 tôn mà thôi. Này chừng 100 tôn đại la kim tiên, cũng đã là thiên đình trọng thần tồn tại. Chẳng lẽ chủ nhân uy năng cũng chỉ có ngần ấy à? Ali nhìn thấy bởi vì cả hai va chạm mà dần dần biến mất kình thiên cự kiếm, mang trên mặt một tia nghi hoặc chi ý nói. Đột nhiên, Ali tựa hồ cảm nhận được cái gì, vội vàng vận khởi kiếm ý của mình ngăn cản, kình thiên kiếm ý lại một lần nữa bộc phát. Giờ khắc này, không phải đối địch, mà là ngăn cản chỉ gặp nguyên bản tiêu tán kiếm ý. Giờ khắc này đột nhiên ngưng thực, hướng phía Ali chém xuống. Bất quá, bởi vì Ali tại thời khắc mấu chốt ngưng tụ kiếm ý ngăn cản, cho nên cũng không có rơi vào Ali trên thân. Bằng không, vẻn vẹn là một kiếm này, Ali chỉ sợ cũng phải trọng thương. Đây là làm sao vẫn là đem Lâm Bắc kiếm ý thành công ngăn cản, đồng thời triệt để ma diệt rơi về sau. Ali mang trên mặt một tia cầu học chi ý, nhìn về phía Lâm Bắc trưng cầu ý kiến nói. Vừa mới kiếm ý, Ali nhớ kỹ đã bị tiêu trừ mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì tiêu trừ kiếm ý, sẽ lại một lần nữa ngưng tụ đâu? Trong lòng không có kiếm, thế gian vạn vật đều là kiếm. Nhất niệm kiếm sinh, nhất niệm kiếm diệt, chỉ cần ngươi làm được cực hạn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể xuất hiện. Kiếm đạo, liền cùng ngươi tu luyện. Ali thụ giáo, Ali nghe vậy, cẩn thận cảm ngộ một chút Lâm Bắc sau khi trả lời nói. Về phần có phải hay không thụ giáo, Lâm Bắc tự nhiên không biết. Bất quá, cùng tự mình đối chiến, Ali hẳn là cũng có không ít thu hoạch. Bà bà vừa mới đặc hiệu thật tuyệt nga, Tiểu Băng Linh muốn học, Tiểu Băng Linh. Ngươi cũng nghĩ học kiếm a? Ta muốn trở thành ba ba, sẽ dùng kiếm cường giả, Tiểu Băng Linh trên mặt mang mỉm cười hô. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ba ba liền dạy ngươi như thế nào dùng kiếm. Lâm Bắc lôi kéo một chút Tiểu Băng Linh hai má cười nói. Đi thôi, chúng ta đi luyện kiếm. Dứt lời, Lâm Bắc liền dẫn Tiểu Băng Linh cùng nhau rời đi. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cái khác vũ trụ bên trong. Đối Tiểu Băng Linh tiến hành kiếm thuật chỉ đạo. Tại Lâm Bắc hai người rời đi về sau, Ali ngay tại cúi đầu trầm tư. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, chỉ gặp một đạo trùng thiên kiếm ý từ Ali thân thể bên trong bộc phát. Ali kiếm đạo lại tiến một bước, chạm. Không có sử dụng nguyệt hoa kiếm, chỉ là hai ngón hướng phía trước vạch một cái, chỉ gặp một đạo kiếm khí từ Ali hai ngón bên trong bộc phát. Một chạm, yên vui thôn trang nhỏ bên trong, duy nhất một cái đỉnh núi bị Ali cho cắt đứt xuống tới. Yên vui thôn trang nhỏ bên trong, đang đánh bài, dĩ nhiên tự đắc một loại thôn dân, cảm nhận được mặt đất chấn động. Nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía sụp đổ đỉnh núi. Ai nha, Thu Diệp Sơn vậy mà đổ. Đổ liền ngã chứ sao. 100 năm trước cái kia ngập trời kiếm mang, còn kém chút đem bầu trời cho xuyên phá nữa nha. Bất quá may mắn có Lâm Bắc tiên sinh tỏa chấn. Nơi đây, không cần hoảng. Cũng đúng, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc tiên sinh, chúng ta còn không có cái này phúc phận đợi ở chỗ này đâu. Một đám thôn dân mang trên mặt ý cười, thảo luận nói, vài vạn năm đi qua, từ Lâm Bắc đem yên vui thôn trang nhỏ phân ra đi một khắc này bắt đầu. Những thôn dân này liền đã biết Lâm Bắc thực lực cường đại. Đồng thời, cũng vì Lâm Bắc thân là bọn hắn yên vui thôn trang nhỏ thôn dân mà cảm thấy tự hào. Mặc dù nói, yên vui thôn trang nhỏ chỉ là ngũ hồ tứ hải chắp vá mà đến. Bất quá, nếu không phải là bởi vì một cái chữ duyên, bọn hắn sẽ cùng tiến tới a. Đúng rồi, cũng không biết nhà chúng ta tiểu tử kia như thế nào. Ai, đều mấy vạn năm không gặp mặt, cũng không biết bọn hắn trôi qua như thế nào. Quốc gia mình mấy cái xú tiểu tử, bất quá là ở chung được mấy ngàn năm. Thế nhưng là, bây giờ cũng đã mấy vạn năm chưa từng gặp qua. Thân là phụ mẫu bọn hắn tự nhiên là lo lắng không thôi. Yêu yêu đọc sách bọn hắn cũng từng thử qua tái sinh một cái. Chỉ bất quá, nhưng thủy chung cũng không sinh ra tới. Không biết là nguyên nhân gì. Chư thúc, con của các ngươi sống rất tốt. Không cần lo lắng, đúng lúc này. Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người một bên. Ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, Tiểu Băng Linh cũng ở tại chỗ. Bây giờ, Tiểu Băng Linh cầm trong tay một thanh từ lực lượng của mình tạo thành tiểu kiếm. Trên dưới múa hai lần, kiếm quang bốn phía, rất có kiếm thuật đại thành dấu hiệu. Không phải rất có, mà là thật kiếm thuật đại thành. Dù sao, Lâm Bắc đang dạy Tiểu Băng Linh luyện kiếm thời điểm,